Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, còn hảo, nguyên lai là nằm mơ a. Hắn thật dài thở dài một tiếng, ngươi quỷ gọi là gì, làm ta sợ nhảy dựng. Lý Minh Phương tức giận đi qua chụp hắn vài cái, lớn như vậy, cá nhân còn làm ác mộng. Chuyện trái với lương tâm làm nhiều đi. Lý Minh Dũng đáng thương hề hề nhìn Lý Minh Phương, cư nhiên ôm chặt Lý Minh Phương reo lên, tỷ, ta làm ác mộng ngươi không nói ân ủi ta, còn giống ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân tỷ à, tồn tại thật tốt a. Lý Minh Dũng lần đầu tiên cảm thấy tỷ tỷ đối hắn thô bạo đánh chửi đều như vậy làm hắn vui vẻ thoải mái thần thanh khí sảng. Ít nhất chứng minh hắn còn sống không phải sao. Lý Minh Phương bị Lý Minh Dũng thình lình xảy ra ôm lộng mông. Dại ra một chút mới đem hắn đẩy ra. Ngươi lớn như vậy cá nhân còn cần ta ân ủi ngươi a? Ta lại không phải lão mẹ. Chạy nhanh lên rửa mặt đánh răng, ăn cơm sáng, Lý Minh Dũng liên tục gật đầu, hắn cũng cảm thấy đói đặc biệt lợi hại, trước ngực đều mau dán lên phía sau lưng, cũng không biết như thế nào sẽ như vậy đói, thật giống như chính mình đêm qua thật sự ở vùng núi lầy lội đường nhỏ thượng chạy thật lâu, hiện tại nghĩ đến. Trong lòng còn mơ hồ có một tia đau đớn. Liễu Tịch xoát nha từ trong WC ló đầu ra nhìn hắn một cái. Ánh mắt ý vị thâm trường. Lý Minh Dũng sửng sốt. Muốn nói cái gì? Thấy Liễu Tịch chỉ Lý Minh Phương. Lại đem đến miệng nói nuốt trở về. Nhìn thấy Lý Minh Phương đi phòng bếp. Liễu Tịch nhỏ giọng nói. Con dối thế ngươi đã chết. Ngươi tạm thời sẽ không có nguy hiểm mà ni trong khoảng thời gian này không cần đi ra ngoài. Càng không cần đi gặp bất luận cái gì nhận thức người của ngươi. Lý Minh Dũng ngốc gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ đến. Này liền hoàn thành. Lão tử còn cái gì cũng chưa cảm giác được đâu. Bất quá kỳ quái chính là. Vẫn luôn làm hắn lưng như kim chích kia cổ nguy cơ cảm thật sự biến mất. Lý Minh Dũng có thể cảm giác được. Trước kia hắn luôn có loại bị vô hình gông xiềng chồng lên trên người trầm trọng cả mờ ni hôm nay. Sáng sớm lên, lại giác thần thanh khí sảng. Phảng phất tránh thoát gông xiềng tù nhân. Tự do đi ở đại địa thượng. Đỉnh ấm rào rạt dương quang. Hô hấp mới mẻ không khí. Đêm qua, Lý Minh Dũng muốn nói lại thôi. Coi như là một cái ác mộng. Đã quên đi, Liễu Tịch nhanh chóng uống lên nước miếng. Đem trong miệng bọt biển phun rớt. Đi vào trước bàn cơm. Chuẩn bị khai ăn. Nàng cũng rất đói bụng. Tối hôm qua chủ trì trận pháp bận việc một đêm. Cơm chiều đã sớm tiêu hóa không còn một mảnh. Bất quá mệt điểm là đáng giá. Ít nhất thu vào 6 cái hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần hấp thu này 6 cái linh thạch, Liễu Tịch là có thể đem hôm trước buổi tối không tính là hoàn mỹ dẫn khí nhập thể trọng tân trở nên hoàn mỹ, cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng. Dẫn khí nhập thể liền tương đương với tu đạo nền. Nếu dẫn khí nhập thể không đủ vững chắc, không đủ hoàn mỹ, về sau tu luyện lên không chỉ có làm nhiều công ít, hơn nữa động một chút liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, hoặc là tâm chướng bình cảnh ùn ùn không dứt. Ăn qua cơm sáng, nghe được Tạ Nhu Giai kêu nàng đi học thanh âm, Liễu Tịch mới trên lưng cặp sách cùng Tạ Nhu Giai cùng đi trường học. Lý Minh Dũng vốn định đi ra ngoài đi dạo, nhớ tới Liễu Tịch dặn dò, than nhẹ một tiếng ngồi ở trên sofa, thuận tay mở ra tivi. Hiện tại bá báo thứ nhất sáng sớm tin tức, phản tham tổ hôm qua đột nhiên đến phản thành, Sấm rền gió cuốn sét, xử lấy phó thị trưởng XX cầm đầu một số lớn tham ô hủ bại quan viên, bao gồm X cục trưởng XX, X bộ phó bộ trưởng XX, đệ tam trưởng đồn công ân lại XX. Chương 24. Thế nhưng là thật sự Liệu Tịch cùng Tạ Nhu Giai tiến vào phòng học khi lớp học đã ngồi đại bộ phận đồng học, nhìn thấy Liệu Tịch vào cửa, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt tựa như xem một con còn không biết chính mình lập tức liền phải bị giết đồ con lợn. Có nam sinh trong mắt càng có mặc danh hưng phấn chờ mong. Chờ mong này đồ con lợn bị giết kia một khắc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Trương Thần Dương xem Liệu Tịch ánh mắt liền hoàn toàn không giống nhau. Ba phần kinh ngạc, ba phần nghi hoặc, ba phần hoài nghi, còn có một phần như suy tư gì. Lại ra thật sự xong rồi. Lại truyền dũng ba ba bị xong quy. Lại truyền dũng mụ mụ bị điều tra lấy được bằng chứng. Tối hôm qua Trương Thần Dương nghe được hắn ba ba đối hắn mụ mụ lặng lẽ nói. Lại truyền dũng mụ mụ ý đồ lấy tự sát phương thức rời đi phòng tối. Kết quả cắt quá dung sức. Hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp. Mặc kệ lại truyền dũng mụ mụ có hay không được cứu trợ. Lại ra đều xong rồi. Quả thực ứng Liệu Tịch ở thư viện đối hắn nói câu nói kia. Lại truyền dũng cửa, đát, nhà tan gần ngay trước mắt, không rảnh tới tìm nàng phiền toái. Như vậy vấn đề tới, Liệu Tịch ngày hôm qua lời nói, rốt cuộc là trùng hợp đâu, vẫn là trùng hợp. Trương Thần Dương không cho rằng Liệu Tịch quan hệ bối cảnh có thể ở ngày hôm qua sáng sớm liền biết lại ra sẽ xảy ra chuyện. Bán ngược tổ ngày hôm qua giữa trưa mới bí mật đi vào Phàn Thành. Hắn lão ba cũng là ngày hôm qua buổi chiều mới biết được. Như vậy Liệu Tịch là như thế nào biết lại ra sẽ xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ thật là như nàng theo như lời? Nàng sẽ đoán mệnh, đánh giám, này không khoa học. Trương Thần Dương cái thứ nhất không tin. Nhà hắn là dựa vào cái gì lập nghiệp? Chính là dựa hắn ra ra đoán mệnh khởi ra. Có câu nói như thế nào tới. Càng là phụng dưỡng thần linh người, càng không tin có điều gọi thần linh. Tỉ như đạo sĩ hòa thượng, bọn họ bốn phía tuyên dương thần tích, ngôn tất xưng thần. Giống như vạn sự vạn vật đều là thần tạo, nhưng là nhất không tin thần linh tồn tại cố tình chính là bọn họ. Không tin ngươi xem các danh sơn đại xuyên, thậm chí hẻo lánh miếu nhỏ. Hòa thượng, đạo sĩ, Nico nhóm đều đem Phật tổ Bồ Tát giống gấu trúc giống nhau nhốt lại. Sau đó hướng tín đồ thu đủ loại phí dụng, đem Tam Thanh Đạo Tôn cùng Phật Đà Bồ Tát trở thành động vật giống nhau cung nhân tham quan. Đây mới là đối thần linh chân chính đại bất kính. Cho nên Trương Thần Dương kiên quyết không chịu tin tưởng đoán mệnh kia bộ kỹ năng. Đoán mệnh gì đó, ở hắn xem ra quả thực chính là vô nghĩa. Tuy rằng hắn ra ra được xưng đoán đâu chúng đó, Trương Đại Tiên Nhân, cùng với tin tưởng Liệu Tịch sẽ đoán mệnh, hắn tình nguyện tin tưởng Liệu Tịch là miệng quạ đen. Lý Minh Chiết còn chưa tới, Liễu Tịch làm lơ ánh mắt mọi người, trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi. Liễu Tịch trên người mang theo 6 cái ngọc thạch. Nàng tính toán sấn đi học thời điểm lặng lẽ tu luyện tử đan thư. Dù sao trừ bỏ chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân, mặt khác nhậm khóa lão sư đều không thế nào quản 15 ban lớp học kỷ luật. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ đi học, bọn họ mới sẽ không quản này đàn học sinh dở ở bàn học hạ làm cái gì. Uy, Liễu Tịch, Trương Thần Dương thiếu chút nữa lại kêu thành Liễu lão thử. Nguy hiểm, thật sửa lại khẩu. Liễu Tịch phiết hắn liếc mắt một cái. Làm gì, ngươi có biết hay không lại truyền dũng ra? Trương Thần Dương cố ý nói nửa câu lưu nửa câu. Liễu Tịch phiên cặp sách, đem đặt ở cặp sách kia mấy quyển làm bộ làm tịch thư lấy ra tới. Lại móc ra vài bổn ở nhà phòng kệ sách tìm được thư Tứ Đại Danh Tác gì đó. Trương Thần Dương đợi nửa ngày cũng không chờ đến Liễu Tịch nói tiếp, đành phải lại lần nữa mở miệng. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nói. Ta đang nghe. Liễu Tịch đầu cũng không chuyển nói, liền khóe mắt dư quang cũng chưa cho hắn một tia. Trương Thần Dương nén giận, phía trước liền nói qua, đứa nhỏ này là một cái đặc biệt tò mò người. Hắn đối cảm thấy hứng thú người cùng sự luôn là đặc biệt có thể bao dung. Lại truyền dũng ra xong đời, hắn ba ba bị song quy, mụ mụ ở bệnh viện cứu giúp. Trương Thần Dương nhìn chung quanh, đơn giản làm được Lý Minh chết vị trí thượng, lặng lẽ ở Liễu Tịch bên tai nói. Liễu Tịch không thói quen cùng người xa lạ kề tai nói nhỏ, cách hắn xa một chút mới bình tĩnh gật gật đầu. Trương Thần Dương, ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra cấp điểm phản ứng a. Cái gì phản ứng? Liễu Tịch không thể hiểu được. Hảo đi, chúc mừng ngươi tránh được một kiếp, lại ra đích xác không có biện pháp tìm ngươi phiền toái. Trương Thần Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, khóe mắt ngắm đến Lý Minh chiết thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa, vội vàng ngồi trở lại chính mình vị trí. Lý Minh chiết đi lên trước tới, trước hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thần Dương liếc mắt một cái. Trương Thần Dương vội vàng giơ lên tay, giải thích nói, ta chỉ là cùng Liễu Tịch nói một lát lời nói, lần sau không chuẩn ngồi ta vị trí. Lý Minh chiết tựa hồ có chút tâm sự nặng nề, chỉ cảnh cáo Trương Thần Dương một câu, liền không nói cái gì nữa. Trương Thần Dương tựa hồ thói quen, cũng không cho rằng xử, ngược lại rất có hứng thú chiều Lý Minh Chiết nói. Minh Chiết, cùng ngươi nói chuyện này không có hứng thú. Lý Minh Chiết lạnh như băng nói. Rất thú vị nga. Trương Thần Dương cũng không đợi Lý Minh Dũng phản ứng liền nói, ngươi xem tin tức sao? Lại truyền dũng ra xong rồi. Lý Minh Chiết trên tay động tác một đốn, quay đầu nhìn Trương Thần Dương. Cái gì xong rồi? Trương Thần Dương được như ý nguyện nhìn Lý Minh Chiết bị gợi lên hứng thú, cười nói, ngày hôm qua giữa chư phản tham tổ tới phản thành, sau đó hắn ba ba bị song quy, hắn mụ mụ hiện tại ở bệnh viện cứu giúp. Lại nói tiếp cũng thật xảo, cùng Liễu Tịch ngày hôm qua nói giống nhau như đúc đâu. Lý Minh Chiết trong lòng đột nhiên căng thẳng, một trận không lý do sợ hãi nháy mắt lấp đầy hắn ngực. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn vẻ mặt không sao cả Liễu Tịch. Ngày hôm qua Liễu Tịch nói gì đó? Nga, hắn nghĩ tới, ngày hôm qua tan học khi Trương Thần Dương cho hắn lời nói, nàng nói nàng sẽ xem tướng đoán mệnh, nói lại truyền dũng mây đen cháo đỉnh, lập tức liền xẻ cửa, đát, nhà tan. Cho nên nàng căn bản không lo lắng lại truyền dũng trong nhà tìm nàng phiền toái. Ngươi có chịu không cười? Không buồn cười, một chút đều không buồn cười. Lý Minh Chiết lúc này nhớ tới Trương Thần Dương nói những lời này khi gương mặt tươi cười, liền nhịn không được muốn đem gương mặt kia tấu đến nát nhừ. Hắn cảm giác thân thể có chút cứng đờ, gắt gao nhấp môi khép mở mấy lần, mới rốt cuộc phun ra lời nói tới. Ngươi, làm sao mà biết được? Liễu Tịch nghiêng đầu nhìn Lý Minh Chiết kia trương tái nhợt gương mặt, đồng tử như lưu ly trong suốt, trong suốt chỗ sâu trong là không muốn người biết yếu ớt. Kia trương cực giống đại sư huynh gương mặt, cực giống đại sư huynh mặt mày, lần đầu tiên xuất hiện như thế yếu ớt biểu tình. Nàng đại sư huynh luôn luôn là cường thế, bá đạo, không gì làm không được. Nàng sớm đã thành thói quen đại sư huynh kia trương xoái khí trên mặt treo lên châm chọc, thất vọng, tự tin, bình đạm, bá đạo, ngang ngược từ từ biểu tình. Duy độc không có khả năng co yếu ớt. Này phân yếu ớt đánh trúng Liễu Tịch nội tâm. Nàng không cho phép này trương cực giống đại sư huynh trên mặt xuất hiện như vậy vô năng biểu tình. Này đối đại sư huynh là một loại vũ nhục. Ta, từ, không, nói, giả, lời nói. Liễu Tịch nhìn Lý Minh Chiết đôi mắt, gằn từng chữ một nói. Vậy ngươi đối lời nói của ta cũng là thật sự? Lý Minh Chiết nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, gian nan nói, thật cũng hảo, giả cũng thế, nếu ngươi như thế để ý, cần gì phải đi rối rắm là thật là giả. Liễu Tịch có chút sinh khí, nàng không quen nhìn này trương lớn lên giống đại sư huynh trên mặt xuất hiện như thế vô lực biểu tình, liền tính làm không được đại sư huynh bá đạo tự tin, ít nhất không thể như thế nhu nhược đi. Nếu ta là ngươi, một khi đã như vậy để ý, mặc kệ là thật là giả, ta đều sẽ coi như là thật sự, sau đó tưởng hết mọi thứ biện pháp đi thay đổi, chín chết mà bất hối, mà không phải gửi hy vọng với này không phải thật sự. Chuyện này không có khả năng, theo ý ta tới, đây là nhất vô năng biểu hiện, ngươi uổng có một trương đại sư huynh giống nhau mặt. Quả nhiên liền một sợi lông đều không bằng. Chương 25 thần bí điện thoại. Liễu Tịch thực tức giận. Quả thực khí không thể lại khí. Hết chương.